Chồng yêu là quỷ, chương 105, người than khóc, góc truyện audio.com, gặp ta thừa nước đục thả câu, ông ta cũng không để ý, trực tiếp đứng thẳng người nhún vai nói. Quả thật đây không phải lần đầu tiên tôi tới, tính cả lần này cùng trước đó giờ tôi đến đây tổng cộng là 4 lần. Hai chuyến đầu đến là để thăm dò địa hình cùng làm chìa khóa, còn lần trước tôi đến cũng là vì để tìm tiếng nhai nuốt kia, chẳng qua là tôi còn chưa kịp chạm tới phòng giữ xác đã bị lão đầu chết tiệt kia bắt được. Cường tử nói, vừa nói ông ta còn hung hăng trợn mắt nhìn lão đầu đang tập thể dục buổi sáng bên kia một cái. Tôi không cảm thấy hứng thú với ân oán của ông ta với lão đầu, hỏi ông ta đang êm đẹp sao không lái xe kiếm tiền mà tới nhà hỏa táng này làm cái gì, đây cũng không phải là nơi tốt lành gì. Hỏi đến câu này, biểu tình trên mặt của cường tử liền thay đổi, vẻ mặt ông ta nghiêm túc một chút, thận trọng nhìn bốn phía như cũ, xác định chúng tôi đủ an toàn mới nhỏ giọng nói. Nói thật ban đầu tôi tới nơi này để tìm chứng cớ. Tôi nghi ngờ đài hỏa táng này lừa thân nhân của những người chết đem cho cốt người khác giao cho thân nhân của họ, trên thực tế thi thể người chết bọn họ không được hỏa táng. Có điều trong quá trình điều tra chứng cớ tôi phát hiện an ninh của đài hỏa táng này vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ lạ sao, chỉ là một đài hỏa táng mà thôi, cũng sẽ không xuất hiện kẻ cướp vào làm gì, vậy thì cần gì làm tường vây cao như vậy, đã vậy phía trên còn có lưới điện. Nghe ông ta nói như vậy, tôi cũng chú ý tới chuyện này, hỏi ông ta tại sao. Bởi vì nơi này của bọn họ có điều mờ ám, làm lưới điện kia căn bản không phải vì đề phòng trộm cướp mà là phòng ngừa thi thể xác chết trong này vùng dậy, lén đi ra ngoài. Cường tử nói, nghe ông ta nói như vậy tim tôi như bị sét đánh muốn nổ tung, vì phòng ngừa thi thể xác chết vùng dậy chạy ra ngoài mà làm lưới điện lợi hại như vậy, nơi này sản xuất cương thi sao? Tôi biết cương thi hình thành điều kiện là hết sức phức tạp, dưới tình huống tự nhiên rất khó tạo thành cương thi, hơn nữa nơi này là đài hỏa táng, thi thể sau khi tới đây sẽ bị đem hỏa táng, xác suất biến thành cương thi còn thấp hơn. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, chính mắt tôi thấy xác người đàn ông kia đứng lên, tôi cũng tận mắt thấy có ba thi thể nam chặn ở hành lang. Cái này đã nói lên cái hỏa táng này lại là rất quỷ dị, chỉ ít ta đã thấy được có bốn cỗ xác chết vùng dậy. Cách chương.